Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có thể dùng răng nanh mặt xanh để hình dung. Đằng sau nó là một quả bóng khổng lồ. Vươn ra 8 móng vuốt. Chất lỏng tanh hôi chảy xuống từ móng vuốt. Chỉ trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông từ một nữ giáo hoàng cao quý thanh lịch biến thành một con quái vật nhện khủng bố. Đây là tướng mạo khó xử nhất của Bỉ Bỉ Đông. Nữ tử tuyệt mỹ, lại có hai vũ hồn nhện khủng bố. Nhưng bây giờ xem ra Bỉ Bỉ Đông, cái này không có gì. Quái vật thì quái vật, vũ hồn mạnh là được. Lực lượng cường đại này thật khiến người ta say mê à, lĩnh vực tử vong. Lĩnh vực sát thần, sau khi mở võ hồn chân thân, Bỉ Bỉ Đông song song lĩnh vực mở ra. Khí tức tĩnh mịch cùng khí tức giết chóc lập tức tràn ngập. Trong nháy mắt ngăn chặn lĩnh vực chậm chạp của Thanh Thiên Ngưu Mãng. Thiên Thanh Ngưu Mãng bị cuốn vào trong hai lĩnh vực lớn của Bỉ Bỉ Đông. Toàn bộ thuộc tính bản thân tăng phúc 10. Toàn bộ thuộc tính địch nhân giảm xuống 20. Địch nhân trong phạm vi lĩnh vực không cách nào thi triển bất kỳ kỹ năng ẩn nấp nào. Kỹ năng chuyển hướng tức thời. Đồng thời sinh ra tinh thần uy hiếp. Cường độ tinh thần lực bản thân gia tăng 20. Cường độ tinh thần lực của đối thủ suy yếu 20. Mà một hiệu quả đáng sợ nhất chính là hoàn cảnh kịch độc. Lĩnh vực trong phạm vi. Toàn bộ tràn ngập tử vong chu hoàng kịch độc. Siêu cường ăn mòn cùng khuếch tán. Còn có thể giảm tốc độ đối thủ 10%. Một khi chúng kịch độc, thân thể sẽ không ngừng suy nhược. Cho đến khi tử vong, nếu tác dụng trong chiến tranh, đối với binh lính bình thường hoặc hồn sư cấp thấp mà nói, đó chính là tồn tại tai họa. Trong lĩnh vực, thực lực địch nhân sẽ tự mình suy yếu 20, mà người dùng có thể phát huy ra 120. Thực lực, đây là năng lực cơ bản, dưới tác dụng của hai đại lĩnh vực, Thiên Thanh Ngưu Mãng trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu. Độc của Chu Hoàng quấn quanh trên người Thiên Thanh Ngưu Mãng, không ngừng ăn mòn sinh mệnh của hắn. Hồn lực so với Đông Bàng Kỳ càng làm cho Thiên Thanh Ngưu Mãng ngưng trọng vô cùng. Lần này mình chỉ sợ là muốn ngã. Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đỉnh, một đạo lôi quang phun lôi quang từ trong miệng Thiên Thanh Ngưu Sát cũng không phải so với Bỉ Đông, mà là hai người cúc quỷ duy trì vũ hồn dung hợp kỹ. Nhưng mà ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền xuất hiện ở phía trước lôi đỉnh, dùng hồn lực bàng bạc ngăn cản công kích của Thiên Thanh Ngưu Mãng. Cách chương.